PUBG thế kỳ võng luyến. Chương 35. Góc truyện audio.com. Chu Ngôn giận muốn điên người. Hắn gõ mạnh cành cạch lên bàn phím, làm vang vọng cả văn phòng. Thật vất vả gõ xong một câu chế giễu, như trút ra sự tức giận gõ mạnh xuống phím Enter. Chẳng ngờ dòng chữ không được gửi lên, mà trên website còn bắn ra một cửa sổ. Vĩnh viễn không bao giờ ăn gà bị quản phòng kích khỏi trực tiếp. 666.666. Hai người này cứng vãi luôn, ha ha ha ha ha ha ha ha, ông trời ơi. Nếu tôi mà là ông chủ kia có mà tức chết luôn quá, ha ha ha ha. Xin lỗi ạ, tôi hỏi tí. Cho ông chủ khoác hoàng mã chủ yếu là để nổi bật hơn thôi mà nhỉ. Tôi nhớ ở các live khác, ông chủ không thể kích người xem. Dụ Diên cũng sững sờ, nhưng cậu mau chóng phản ứng. Người khác không được, nhưng một thì được. Nói xong lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Cậu lại bổ sung thêm một câu. Là tôi để ngài ấy kích. Chấm. Dịch Sâm cười ra tiếng. Thầm nghĩ kỹ thuật nói dối của người này thật kém. Trận game thứ hai, mấy cô đoàn đoàn cứ muốn phải nhảy Pochinki để cảm nhận vui vẻ khi vừa đáp dù là bắn nhau loạn xạ. Kết quả là vừa đáp dù thì ba người thành hòm. Dụ Diên một thân một mình mở đường máu, mang theo vật tư giàu có của cả thành đánh tới bo cuối. Game chỉ còn sống 5 người. Cậu nín hơi nằm nhoài lẫn vào cỏ, căng thẳng quan sát bốn phía. Lúc này, trong tai nghe đột nhiên truyền tới tiếng. Hừ, không nặng không nhẹ. Dụ Diên hỏi, sao vậy? Tôi hối hận rồi. Giọng điệu Dịch Sâm lạnh nhạt. Vừa nãy không nên kích hắn ra. Trước đó phải cấm nói. Để hắn ngồi xem live nghe mắng. Dịch Sâm hỏi, cậu có thêm bạn hắn không? Bảo hắn quay lại đi. Ha ha ha ha, tôi CMN phục sát đất. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi cười muốn đau bụng. Ngài là ma quỷ à? Mỗi lần tôi cãi nhau với người ta, sau đó rất ảo não, cảm thấy mình chưa phát huy tốt. Quá chân thực. JPG live đến 12 giờ. Mãi đến tận khi tắt máy tính, Dụ Diên mới cảm thấy mí mắt mình nặng nhíu hết cả vào. Gần đây cậu live vượt quá thời gian bình thường. Một ngày ngồi trước máy tính ít nhất 12 tiếng. Lâu hơn nữa thật sự không tài nào chịu nổi. Rửa mặt xong quay lại về giường, phát hiện điện thoại hiện đầy tin nhắn. Đoàn đoàn, sao ông chủ một không có động tĩnh gì hết trơn vậy? Hắn không cầy hạng cho em à, đoàn đoàn. Có điều cầy hay không cũng chẳng sao nữa. Em đã nhìn ra một điều. Công việc này chủ yếu là lưu lượng. Hắn có tặng nhiều sao cũng lãng phí. Đoàn đoàn, nếu để cho lão thử leo lên được vua sát nhân, sợ là Lộ Lộ sẽ bị khóa. Nói thật thì tối nay một không đập quà cho cậu, cậu còn thấy thoải mái ấy chứ? Người ta cũng chỉ là tộc đi làm. Tháng này đã đập cho cậu 30-40 nghìn tệ quà rồi. Cho dù lương có cao đến đâu, cũng không thể đến 2 tháng tiền lương đúng chứ? Dụ Diên, lưu lượng là gì? Đoàn đoàn, chính là spam cầy hạng. Cả tối nay lão thử thu được hơn 6 vạn tệ. Em cảm thấy mình đua nổi sao? Nhưng thật ra là chính hắn tự đập tiền cho mình. Chỉ vì muốn đoạt giải. Chị đây dám cam đoan. 2 ngày nữa em cứ mở xem. Số lượng quà hắn nhận được phỏng chừng sẽ vượt qua 30 vạn. Dụ Diên, 30 vạn, cần phải thế sao? Cho dù đạt giải, tiền thưởng cũng chỉ có 20 vạn thôi mà. Đoàn đoàn, em ngốc quá. Ai thèm để ý 20 vạn đó chứ? Cũng chỉ là phần thưởng được đề ra. Em có biết nếu lên được trang đầu, có thể hấp dẫn được bao nhiêu người biết tới không? Hơn nữa, không phải là hắn tham gia cùng giải với em sao? Chỉ cần đoạt được mấy giải đó, thì dù em có làm gì cũng không đánh lại hắn. Đoàn đoàn, chưa kể em quên rồi à, quà được chia đôi cho streamer và bên chủ quản. Hắn bỏ ra 30 vạn spam cầy hạng, vẫn còn 15 vạn trả ngược lại cho hắn. Bảng danh sách này dụ Diên có biết. Trước đây cậu cũng từng được nhảy vào chót bảng này. Mang đến cho cậu không ít khán giả. Không ngờ giờ đến cuộc thi này cũng dành cho mấy đại gia. Dụ Diên, vậy chị Lộ Lộ xảy ra chuyện gì thế? Đoàn Đoàn, này, trước đây Lộ Lộ và Chuối Tiêu là bạn bè trai gái. Rồi sau đó Chuối Tiêu lấy cớ nó hay tức giận vô cớ. Đá nó, đến giờ hắn thay bạn gái như thay áo vậy. Xí, gọi nó cho thân mật. Dụ Diên hiểu rõ, lão thử là người thân Chuối Tiêu. Xem ra Chuối Tiêu như kiểu tiếp nhận để đào tạo lên streamer. Không trách mấy chị gái này lại chịu kéo tương tác cho cậu. Hóa ra là muốn cậu đấu đài với lão thử. Cậu gõ phím, vậy mấy chị, còn chưa gõ xong. Giao diện trước mặt đột nhiên biến chuyển. Điện thoại khẽ rung một tiếng. Cậu còn chưa hồi thần. Thì bị gương mặt phóng đại trên góc màn hình bên phải làm cho sợ hãi. Một gọi video cho cậu. Lúc cậu gõ chữ lại không cẩn thận ấn vào nút nhận cuộc gọi. Dụ Diên sợ hết hồn. Ngây ra mấy giây mới vươn mình dậy. Tiện tay vén tóc mình một cái. Chấm, có chuyện gì vậy? Cho cậu xem mèo. Người đàn ông cười ra tiếng. Ngón tay gãi gãi tai mèo. Dục nó. Diên Diên, mau chào. Dụ Diên, sao cậu nghe vào tai thấy nó kỳ kỳ quá trời vậy nè? Tất nhiên mèo con không nghe theo anh. Đáp lại bằng hành động đụng nhẹ vào điện thoại. Dụ Diên nhìn đầu ngón tay người đàn ông. Gật đầu, nghiêm túc nói. Thật đáng yêu. Dịch Sâm nhìn màn hình. Bởi vì nằm lâu mà tóc trên trán nam sinh hơi rối. Làm trán hơi lộ ra. Đáy mắt còn có tơ máu. Cũng may tuy cả ngày ngồi trước máy vi tính. Nhưng không ảnh hưởng gì tới làn da trắng. Trông thấy chỉ muốn thương. Anh lại hỏi. Cuộc thi streamer kia. Muốn thắng chứ. Dụ Diên bất ngờ. Theo phản xạ lớn giọng. Không muốn. Dịch Sâm nhíu mày. Cười ra tiếng. Tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi. Sao căng thẳng vậy? Tôi sợ ngài lại đập quà cho tôi. Dụ Diên nói nhẹ nhàng đàng hoàng. Ngài đập cho tôi quá nhiều rồi. Chờ tháng sau tôi rút tiền rồi hoàn về cho ngài một phần được chứ? Nhiều. Dịch Sâm nghĩ. Nếu anh nhớ không lầm. Anh đã đập phá chỉ mấy vạn tệ mà thôi. Chứ bình thường anh mở một chai rượu còn chưa hết cái giá đó. 8. Thấy anh không lên tiếng. Dụ Diên còn tưởng là đối phương thấy khó xử. Ngài yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết. Đến lúc đó tôi sẽ ngầm chuyển lại cho ngài. Dịch Sâm cảm thấy buồn cười. Chồng tôi rất thiếu tiền sao? Không hề không hề. Dụ Diên nói. Chẳng qua tôi thấy, ngài kiếm tiền cũng không dễ gì. Dụ Diên đang đeo tai nghe. Bị tiếng cười trầm thấp kích thích tới tê dần lỗ tai. Nhỏ giọng nói. Cho nên, khán giả nào tặng quà cậu cũng nói vậy hết hà? Dụ Diên sững sờ. Không có. Vậy sao cứ nghĩ phải tiết kiệm tiền cho tôi? Tiết kiệm tiền cho ai? Đầu kia truyền tới tiếng mở cửa. Ngay sau đó là giọng nói quen thuộc. Anh nè, anh đang nói chuyện với ai đấy? Bác gái à? Cho em chào bác tiếng. Dịch Sâm ngẩng đầu lên nhìn Dịch Nhiễm. Nửa thân trên để trần. Nửa thân dưới mặc quần sóc. Vẻ mặt còn ngái ngủ vừa từ phòng khách ra. Vừa nói vừa ngó vào màn hình. Dịch Nhiễm gần như nhìn thấy rõ trong đó. Thì Dịch Sâm vuốt nhẹ đầu ngón tay trên màn hình. Âm thanh báo ngay sau đó. Rồi úp xuống mặt bàn. Dịch Nhiễm sững sờ. Hoàn hồn trợn to mắt. À há, em hiểu rồi. Dụ Diên ngồi xếp bằng ở đầu giường. Chỉ nghe thấy đầu bên kia nói chuyện rất nhỏ. Anh có bí mật nhá. Vẻ mặt Dịch Nhiễm tỏ ra rất nguy hiểm hỏi. Anh có bạn gái? Sắc mặt Dịch Sâm không hề thay đổi. Anh thấy dạo này em rất nhàn rỗi. Dăm ba câu đuổi khéo người. Dịch Sâm cầm điện thoại lên nhìn. Giao diện chat WeChat đã nhảy về giao diện chính. Tiểu streamer, bạn của bạn đã kết thúc chat video. Cuộc gọi dài 05. 31. Tiểu streamer, tôi ngủ đây. Nhủ ngon. Tiểu streamer, đắp chăn, dây PG. Ngày hôm sau, trên trang livestream thêm một bảng nhân khí. Trên đó là danh sách các streamer tham gia sự kiện lần này. Lúc dụ riêng like thì hiện dòng chữ. Vua sát nhân hàng năm. Bảng địa bảng, cậu liếc nhìn qua. Người đứng đầu là lão thử. Nhân khí hơn 7 vạn. Cách xa người thứ hai hơn 4 vạn. Dụ riêng đứng thứ 6. 6.000 nhân khí. Thua xa 3 người đứng đầu một con đường dài. Cậu vừa online. Mục tin nhắn riêng sáng lóe lên. Quản trị viên 03. Chào streamer. Trong thời gian sự kiện streamer Star TV diễn ra. Chia sẻ like qua Weibo mỗi ngày. Sẽ nhận được kinh nghiệm cùng phần thưởng nhân khí nhất định. Để hiểu rõ hơn xin mời click. Chấm. Dụ riêng đọc sơ qua rồi đóng tin nhắn. Cậu cũng không có ý leo hạng. Nên không cần lãng phí thời gian vào ba cái việc này. Ai ngờ tin nhắn riêng bị người xem đọc được. Streamer có Weibo à, tên gì? Muốn follow. Trên Weibo sẽ up ảnh tự sướng chứ? Muốn hỏi lâu rồi. Chứ thời buổi nào rồi còn có streamer không xài Weibo? Ai lúc like mà không dẫn link lên Weibo cơ chứ? Bọn tôi sẽ giúp cậu lên đó. Có thể nói chuyện riêng à? Đương nhiên dụ riêng có Weibo. Từ hồi đi học đã bị Lô Tu Hòa lôi ra đăng ký cho. Ngày nào cũng lên đó lướt. Dù sao loại nghề như cậu thì cũng chỉ du rú trong nhà. Không thông qua mạng để tìm hiểu chút thế giới bên ngoài thì thành người dừng mất. Mà cậu cũng chỉ lướt xem thôi. Không CMT, không up status. Trên trang cá nhân chỉ có thông báo khi tự động đăng nhập. Mình có Weibo. Dụ riêng liếc xem bình luận. Cảm thấy họ nói cũng rất có lý. Bình thường trực tiếp chỉ có chơi game. Quả thật có vài khán giả bình luận không để ý được. Sau khi mở cũng có chỗ để tám với khán giả. Cậu suy nghĩ một lát. Sửa tên Weibo lại. Ok. ID Weibo là Yansian. Sau này có chuyện gì cứ nhắn lại cho mình. Có thời gian mình sẽ xem. Vừa nói xong. Thông báo nhắc nhở có người follow lập tức nhảy ra. Cậu tiện tay ấn mở. Lướt xem danh sách fan. Rồi bị một tài khoản Weibo nằm lẫn trong đó hấp dẫn. Dù sao thì cậu quá quen avatar tài khoản này. Bầu trời đêm cùng một ông trăng tròn. Hôm qua cậu còn gọi video cơ mà. Ba riêng riêng follow một fan không? 1. Yan Yan ta 3. Không biết mình edit là ba riêng riêng đúng không? Nếu sai thì bạn nào hiểu rõ chỉ giúp mình để mình sửa nhé. 2. Tiện đây thật sự xin lỗi vì lâu rồi không up chương mới. Thứ nhất là lười. Thứ hai do lười. Thứ ba là do bị ganh rồi lười. Tôi vừa bật máy vô QT edit là y như rằng có người đến ganh. Lượn lờ làm tôi không edit được. Tiện nữa là AWM đã có tin truyền thể. Rumor diễn viên thì là Trương Bân Bân và La Vân Hy. Tôi không bàn tới diễn viên nhưng có ai dành cách hóng mấy tin này không? Tôi qua Weibo tàu lượn mà không biết tìm từ khóa thế nào để hóng chuyện hết. Cách Trương.